Vạn đạo Long Hoàng, chương 4215, Nguyên Thủy Thần Linh Thần Hồn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh sắc mặt, càng ngày càng nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt đại chiến như vậy, hắn căn bản không xen tay vào được. Chênh lệch thực sự quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vũ trụ bên trong, đỉnh phong chiến lực quyết đấu. Hắn còn chưa đủ tư cách tham dự. Sớm muộn có một ngày, ta cũng có thể tham dự đại chiến như vậy. Một ngày này, sẽ không quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh song quyền nắm chặt. Lúc này, Nguyên Thủy Thần Hồ rất nhiều người. Sắc mặt cũng trầm trọng xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, công kích đang tiếp tục. Bốn tòa thành trì chấn động càng ngày càng lợi hại. Nguyên Thủy Thần Hồ bên trong hồ nước cũng rung động dữ dội, kích thích ngàn cơn sóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt soạt, âm thanh chói tai vang lên. Quang cháo bên trên xuất hiện một đạo khe hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù khe hở không phải rất lớn, nhưng là để Nguyên Thủy Thần Hồ trái tim tất cả mọi người bắt đầu chìm xuống dưới. Đại trận không ngăn được, đã bị xé rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, đại trận liền bị triệt để công phá. Thấy một màn như vậy, Diêu Thiên Quân đám người đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng vẫn là muốn tiêu diệt. Diêu Thiên Quân lạnh lùng mở miệng, toàn thân bị thiên chi lực bao trùm. Mỗi một chiêu công ra, đều có hủy diệt tính uy năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sứ tộc thần chủ cùng huyết tộc thần chủ cũng gấp rút tiến công. Soạt soạt, soạt soạt, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang cháo phía trên khe hở càng ngày càng nhiều. Đã có khí thế khủng bố từ liệt phùng bên trong chảy vào. Một số người né tránh không vội, bị loại này khí thế khủng bố quét chúng, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết thúc, chẳng lẽ hôm nay ta thực sự phải chết ở chỗ này? Nguyên Thủy Thần Hồ, muốn tiêu diệt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, không thể cùng Thiên Cung đối kháng sao? Từ xưa đến nay, cùng Thiên Cung đối kháng đều không có kết cục tốt. Rất nhiều người bi thiết, thậm chí có một số người đối tín niệm của mình sinh ra hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng hốt hoảng, thần chủ đại nhân sẽ tới cứu chúng ta. Chấm, không sai. Còn có chư vị thủy thần đại nhân, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn tòa thành trì, một chút nhân vật lãnh tụ giống to, muốn ổn định quân tâm. Các ngươi còn ngóng trông bọn họ về tới cứu các ngươi. Buồn cười, bọn họ hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu Thiên Quân cười lạnh, tiếp tục tiến công. Quang cháo phía trên khe hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng như mạng nhện một dạng dày đặc ở phía trên, giống như tùy thời muốn sụp đổ một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, ở nơi này gặp nguy. Nguyên thủy thần hồ bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ào ào ào, nguyên thủy thần hồ bên trong sóng lớn ngập trời. Ở sóng lớn bên trong, một tôn thân ảnh xuất hiện, đỉnh thiên lập địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy thần, có người kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy thần, là đối nguyên thủy thần linh tôn xưng. Nguyên thủy thần hồ bên trong, bỗng nhiên lại xuất hiện một tôn nguyên thủy thần linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Không đúng, không phải chân chính nguyên thủy thần linh, chỉ là một đạo hồn thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh trừng mắt, hắn phát hiện, tôn này nguyên thủy thần linh, cũng không phải là thực thể. Cũng không phải là một tôn còn sống nguyên thủy thần linh. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn này nguyên thủy thần linh hét lớn một tiếng, huy quyền hướng lên bầu trời bên trong yêu thiên quân đánh tới. Uy thế cường đại, cũng là vô cùng kinh người. Hừ, chỉ là một đạo thần hồn mà thôi, cũng muốn giao thủ với ta. Vậy liền để ta triệt để ma diệt ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu một đầu quát lạnh, vùng kiếm chém xuống, oanh một tiếng, tôn này nguyên thủy thần linh thần hồn, bị oanh hướng về phía sau rút lui. Nắm đấm xuất hiện một đạo kiếm thương, bị chém thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hắn bị thương nắm đấm, rất nhanh liền khôi phục lại. Giống, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cát, đủ loại thanh âm vang lên, toàn bộ đến từ nguyên thủy thần hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, nguyên thủy thần hồ bên trong, không ngừng có thân ảnh khổng lồ xuất hiện, toàn bộ đều là nguyên thủy thần linh, bất quá đều không phải là thực thể, đều là nguyên thủy thần linh thần hồn, khoảng chừng hơn 30 đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có hình người, cũng có hình thú, cũng có phi điều hình dạng, từ xa nhìn lại. Thật giống như nguyên thủy thần hồ trên không, xuất hiện mấy chục tôn nguyên thủy thần linh, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy chục tôn nguyên thủy thần linh thần hồn xuất hiện, để bốn tòa thành trì người, đều kinh hãi, sau đó liền bộc phát tiếng hoan hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưng phấn, quá hưng phấn. Lúc đầu đại trận đã nhiều lần lâm hỏng mất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện mấy chục tôn nguyên thủy thần linh thần hồn. Bọn họ có lẽ có cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng cũng là vui vẻ. Nhiều như vậy nguyên thủy thần linh thần hồn. Truyền thuyết nguyên thủy thần hồ dựng dục ra 72 tôn nguyên thủy thần linh. Chẳng lẽ là những cái này nguyên thủy thần linh lưu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Lúc này, yêu thiên quân đám người trong lòng cũng là đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là ai, đột nhiên nhìn thấy mấy chục tôn nguyên thủy thần linh, không khiếp sợ mới là lạ. Bất quá, yêu thiên quân rất nhanh liền điều chỉnh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Bất quá là thần hồn mà thôi. Nhìn ta toàn bộ trảm. Thiên chu chi lực. Yêu thiên quân thét dài. Hắn trên người tràn ngập ra càng kinh khủng hơn khí tức. Trong tay hắn chiến kiếm bên trên. Bao trùm lấy một tầng đặc thù lực lượng. Cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thiên chu chi lực. Thiên nhân tộc bên trong nhân vật thiên kiêu. Có thể khống chế thiên chi lực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên chi lực là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Bất quá, làm thiên chi lực còn có thể tiến hóa. Thiên chi lực có thể hóa thành bốn loại càng kinh khủng hơn lực lượng. Theo thứ tự là thiên phạt chi lực, thiên chu chi lực, thiên diệt chi lực, thiên sát chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thiên nhân tộc bên trong cực kỳ đỉnh cấp yêu nghiệt mới có thể khống chế bốn loại này lực lượng. Ban đầu ở đại cổ thế giới, cùng Lục Minh đại chiến gia vũ, liền nắm trong tay một chút thiên phạt chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thiên nhân tộc những thiên quân này, không thể nghi ngờ đều là thiên nhân tộc cao cấp nhất yêu nghiệt. Có thể khống chế bốn loại này đỉnh cấp lực lượng, cũng không kỳ quái. Như phía trước đại mộng thiên quân, nắm trong tay thiên chu chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà yêu thiên quân, cũng nắm trong tay thiên chu chi lực. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm chém ra, một đạo ẩn chứa thiên chu chi lực kiếm quang, hướng về phía dưới bạo trảm đi. Giống, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia nguyên thủy thần linh thần hồn bạo hống, thân thể to lớn phóng lên tận trời, cũng bộc phát ra đủ loại công kích. Nguyên thủy thần linh thần hồn, chiến lực tự nhiên so toàn thịnh thời kỳ kém rất nhiều. Bất luận cái gì một cái, đều không phải là yêu thiên quân đối thủ. Nhưng là số lượng nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái không được thì hai cái. Hai cái không được thì ba cái. Liên tục mấy cái nguyên thủy thần linh thần hồn xông lên. Thành công chặn lại yêu thiên quân công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác những cái kia nguyên thủy thần linh thần hồn. Là đánh tới thiên sứ tộc cùng huyết tộc hai vị thần chủ. Còn có những cái kia thiên binh thần tướng. Yêu thiên quân cùng hai vị khác thần chủ. Chiến lực cường đại. Trong lúc nhất thời còn có thể ngăn trở. Nhưng là những cái kia thiên binh thần tướng. Liền không có cường đại như vậy. Bọn họ mặc dù hợp thành trận pháp. Cũng khó có thể ngăn trở mạnh mẽ như vậy công kích. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống một đầu cự ngưu một dạng nguyên thủy thần linh. Bốn vó đạp không và chạm tới như loan đao một dạng sừng châu. Đụng vào thiên binh thần tướng phía trên đại trận. Để đại trận điên cuồng chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong một chút tu vi tương đối yếu thiên binh. Trực tiếp kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ, mặt khác tu vi cao một chút thiên binh, cũng có rất lắm lời nôn máu tươi, bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là ngay sau đó, lại có một cái như phượng hoàng một dạng nguyên thủy thần linh, bay nhào mà đến, chiếu xuống số lớn hỏa diễm. Ngọn lửa này, nhiệt độ cao kinh người, thiêu đốt lấy đại trận, lại có không ít người lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua đại trận đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái, tối thiểu có hơn ngàn thiên binh vẫn lạc, các ngươi trước tiên lui đi ra. Sau cái đêm hôm đó,